Ăn cái gì? Mạc Khải Tuyên tự nhiên hồn nhiên, cho đến khi nghĩ lại, mới giật mình nhìn xuống, kinh ngạc hô lớn, Sắc Lang, lại cởi quần áo của em không để ý tới nửa thân trần mềm mại. Dùng rằng bỏ trốn, ở chỗ này hay là về phòng, lựa chọn nhanh một chút hắn chỉ có cùng cô vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Đối với cô dãy dụa cùng nắm đấm hoàn toàn không để trong mắt. Một mặt hôn vành tai trắng noãn của cô, một mặt kiên nhẫn hỏi địa điểm hoan ái ở đâu, nơi nào cũng không muốn, buông em ra cô đẩy hắn, gò má nóng đỏ rực thành một màng, tối hôm qua rõ ràng đang ngủ ngon, lại bị hắn từ bữa tiệc đính hôn chạy trốn lên máy bay ngồi 10 giờ tới đánh thức. Rằng co cả đêm làm cô hôm nay cũng không kịp dậy đi học. Hiện tại lại muốn, hắn chắc chắn là TNG trùng lên não hay là bị cho uống xuân dược. Hắn bắt được quả đấm nhỏ của cô, dùng răng căn nhẹ cổ cô rồi mút lấy, mút ra một màu hồng nhạt như hoa. Giọng nói vẫn bình thản như nước, có muốn ở trên sàn nhà hay không? Không cần cô kiên quyết cự tuyệt, sàn nhà cứng như vậy, cô không muốn bị đè ép tới thảm, vậy lên giường. Cũng không muốn, đừng mơ tưởng, đây là trừng phạt dành cho em. Người phụ nữ này rất hào phóng, khiến hắn nổi đóa, đối với hắn không tranh không lấy, mặc cho hắn đi cùng người phụ nữ khác, còn nói thương hắn, cái này gọi là yêu. Hắn nghĩ ra một biện pháp để trừng phạt cô, em không làm sai. Mạc Khải Tuyên hung hồn thẳng thắn tuyên bố phản bác. Nhấc hông cô lên, hắn không để ý tới kháng nghị của cô. Hai chân nhất câu liền đem cả người cô dạng ra, bắp thịt rối rắm trên đùi đã sớm uốn éo không yên. Dục vọng thật lớn chống đỡ cánh hoa mềm mại của phái nữ. Anh, Mạc Khải Tuyên đang muốn nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt, nhưng không còn kịp nữa. Hắn đã ngang nhiên tiến vào cơ thể chặt chẽ của cô. Hoa kính không đủ độ ướt át khiến cô bởi động tác của hắn thiếu chút nữa ngạnh. Bụng dưới khó có thể thích ứng hắn khổng lồ mà co rút lại. Trong nháy mắt bên tai nghe thấy hắn thở gấp, tiểu yêu tinh cô gái nhỏ này muốn hắn lập tức liền phát tiết ra ngoài sao. Hắn thu lại thần trí, đợi cô thích ứng hắn lập tức dùng sức chọc vào, kích thích chỗ sâu nhất trong hoa tâm, khoái cảm mãnh liệt khiến kháng chiến của cô thất bại hoàn toàn. Ồ, anh mau ra đi, em biết sai rồi. Cô vội vàng thừa nhận sai lầm, hy vọng hắn sẽ buông tha cô. Sai chỗ nào? Hắn chậm lại động tác, vừa đút vào vừa hỏi. Em không nên, à, anh nhẹ một chút. Không nên cái gì? Hắn đã rất khắc chế. Không nên chia tay với anh. Không nên để cho anh cùng người phụ nữ khác đính hôn để thăng chức. Không nên để cho anh làm. Ô, cô hiểu, thì ra hắn muốn nợ mới nợ cũ tính cùng một lượt. Ừ, coi như không ngốc đến bất trị hắn có chút hài lòng. Người nhanh chút kết thúc đi, cô thật sự không chịu nổi. Đừng mơ tưởng, em không cần, anh đi ra ngoài, có muốn hay không? Không cần, có muốn hay không? Không nói cũng được, tiếp tục, không cần hù chết cô. Còn nói, không cần. Không phải cô bị uy hiếp ôm chặt hắn, chủ động hôn lên nụ cười xấu xa của hắn. Người ta nói, muốn. Dừng lại xung động cuồng dã, ý xấu dâng lên, nâng lên hai mông đẹp, ôm lấy cô một mặt hôn cô, một mặt đứng dậy đi tới giường ngủ, ghế salon này quá nhỏ, không thích hợp phiên vân phiên vũ. Mặc dù giường của cô cũng không khiến hắn tùy tâm sở dục nếm thử các loại tư thế. Ít nhất trên người cô cũng sẽ không bị bầm tím, ồ anh xấu lắm. Chỉ sợ rơi xuống, Mạc Khải Tuyên không thể không đem hai chân siết chặt hông hắn. Tay ôm chặt cổ hắn, theo hắn đi lại, chỗ kín của hai người kết hợp sâu hơn. Cả người cô giống như khung bị dương lên, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ vừa thống khổ vừa ngọt ngào. Loại trừng phạt này dành riêng cho em, hắn kiêu ngạo nói xong. Đặt cô ở trên giường. Nặng nề phái nam cùng mềm mại phái nữ bắt đầu luật động. Hắn lần này không có sao động, bàn tay nâng khuôn mặt tinh xảo của cô lên, lưỡi một lần nữa cậy mở môi cô, cùng cái lưỡi thơm của cô dây dưa quấn quýt, thật sâu hôn cô, liếm hơi thở mùi đàn hương của cô, nước bọt không kịp nuốt sánh ra thấm ướt cằm hai người. Bị hắn trêu đùa, cô sớm đã từ bỏ kháng cự. Mặc Khải Tuyền ý loạn tình mê ưỡn người, vội vàng giãy dụa vòng eo kết hợp với động tác của hắn. Đừng nóng vội, bảo bối, chúng ta còn nhiều thời gian. Hắn nhu tình thì thầm trấn an cô. Bàn tay cầm hai bên ngực trắng noãn, môi cũng ngậm lấy nụ hồng liếm mút trêu chọc, lấy răng khẽ cắn, chỉ có ở trước mặt cô, hắn mới có thể biến thành người vĩnh viễn không thấy đủ. Mà cô là mỹ vị ngon miệng quý giá nhất của hắn, khiến hắn vĩnh viễn đều không thấy chán. À, không cách nào đáp lại, cô chỉ có thể nức nở nấc khẽ, mặc cho hắn không mệt mỏi đoạt lấy, bị sóng biển cuồn cuộn nổi lên đoạt lấy, cắn nuốt, lại lần nữa đạt tới cao trào. Trong một phút mất hồn đó, cô đã nghĩ thì ra mọi chuyện không hề thay đổi, thì ra Cận Thừa trong cuộc sống hay trên tòa đều rất hung ác. Cách chương.